Thần nông tiểu y tiên. Chương 360, tính cách quật cường Lâm Càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đọc sách có cái gì dùng a, ngươi xem cha ta. Trung học đệ nhất cấp văn bằng. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy lên làm đại lão bản. Ta cậu đây, tốt nghiệp đại học, khi đó có thể nói danh tiếng đủ vang lên. Còn chưa phải là bị người hợp tác gài bẫy. Hoàng ông chủ nhỏ nói đến người khác chỗ đau lúc. Chút nào cũng không có cố kỵ chính mình biểu đệ cảm thụ. Ngược lại thì bộc phát hăng say. Đủ rồi, ta thiếu cũng là thiếu dưỡng. Lại không thiếu ngươi gì đó. Vẫn chưa tới ngươi quở trách cha ta. Lâm Càng hốc mắt đỏ lên. Theo hắn nói chuyện trong tiếng. Lương Phi cũng nghe ra mấy phần cố nén nghẹn ngào. Hoàng ông chủ nhỏ một hồi liền sửng sốt. Hắn tự nhiên không nghĩ đến chính mình biểu đệ lại dám ngay trước mọi người hướng mình thị uy. Đang muốn phát tiết bất mãn. Lại bị Lương Phi tại chỗ dừng lại. Hoàng ông chủ nhỏ, dọn ra chút đất đến. Ta muốn với ngươi biểu đệ trò chuyện một chút. Lương Phi trầm giọng nói. Ý nói, đương nhiên chính là để cho hoàng ông chủ nhỏ mau cút. Đối phương cũng không phải tên ngốc. Nghe được Lương Phi ý tứ. Hoàng ông chủ nhỏ cũng chỉ đành ảo não bơi đi sang một bên. Ngược lại nghĩ đến phải đi trêu đùa cái kia đang ở một bên hưởng thụ suối nước nóng kỳ tuyết. Lúc này, Lương Phi nói, bằng hữu, ngượng ngùng, lấy phương thức như vậy biết ngươi bối cảnh gia đình. Thôi đi, ta không cần ngươi đáng thương. Không nghĩ đến, Lâm Càng cũng là một có tánh bướng bỉnh người. Bất quá, trong nhà tình huống rớt xuống ngàn trượng. Chịu đã quen bạch nhãn không nói. Đối đãi người khác cũng khó tránh khỏi tăng lên một tầng tâm lý phòng tuyến. Lương Phi đối với cái này thập phần lý giải. Ngữ khí cũng theo đó chậm lại. Nhẹ giọng nói. Ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải là thuần túy từ đồng tình. Ngược lại. Ta là thưởng thức ngươi. Có như vậy biểu ca đè ở trên đầu. Ngươi còn có thể im hơi lặng tiếng tồn tại cùng với hắn một công ty đi làm. Phần này tinh thần, có thể so với nằm gai nếm mật. Nghe vậy, Lâm Càng nhưng là không cảm kích chút nào. Ngược lại nói đạo, ta chính là cái vô danh tiểu tốt. Làm sao dám cho ngươi vị đại lão này bản tâng bốc ta nha. Đối ngươi như vậy hoàn toàn không có lợi. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét hảo tiểu tử, tính tình còn có thể như thế cố chấp. Kết bạn không nói chỗ tốt, không nói gạt ngươi. Ta cũng từng có một đoạn cùng ngươi tương tự trải qua. Lúc này mới, cũng được, coi như là ta một phía tình nguyện đi. Nghe đối phương vừa nói như thế, Lâm Càng không khỏi kinh ngạc. Tại trước quán rượu đài làm thủ tục thời điểm, hắn nghe Lương Phi cùng hoàng ông chủ nhỏ đối thoại. Từ đó cũng biết Lương Phi thân phận, đường đường tiên hồ nông trường đại lão bản, cũng từng có không dám nhớ lại chuyện cũ. Hơn nữa, Lương Phi lúc này mới 20 tuổi ngừng. Hắn có thể có hôm nay thành tích. Chẳng lẽ là dựa vào thân nhân giúp đỡ đi tới. Lâm Càng thái độ nhất truyền. Lúng ta lúng túng hỏi. Người cũng trải qua khó khăn. Nếu không phải có y tiên truyền nhân bí mật. Nói không chừng bây giờ vẫn thuộc về khó khăn bên trong đây. Lâm Càng. Người coi như có phần thể diện làm việc. Mà chính mình cao trung còn không có tốt nghiệp liền bắt đầu đi ra đánh liều nha. Lương Phi than thở nói. Chuyện thương tâm thì khỏi nói. Như đã nói qua, các ngươi không phải làm xuất nhập cảng sao. Lấy ngươi chuyên nghiệp tầm mắt, ta kia nông trường sản phẩm. Có thể không thể làm ra miệng làm ăn à, Lâm Càng thần sắc nhất thời kinh ngạc. Nghi ngờ hỏi, người ý tứ là, muốn tìm công ty chúng ta hợp tác. Nói đúng phân nửa, ta chủ yếu là muốn tìm ngươi hợp tác. Không biết ngươi có không có cái này ý nguyện. Cũng không biết công ty của ta có hay không thực lực này. Còn phải cho ngươi giúp ta phân tích phân tích. Lương Phi lời này cũng không phải là thuận miệng nói bậy bạ. Hắn đúng là muốn giúp đỡ đối phương một cái. Huống chi, nếu như mình công ty có khả năng đối ngoại xuất khẩu nông sản phẩm. Đây tuyệt đối là công ty phát triển một đại bay vọt. Nếu lợi người lợi mình, cớ sao mà không làm đây? Lúc này, Lâm Càng tinh thần vì đó rung một cái. Liền vội vàng nói, ta trước sớm thì có lưu ý các ngươi nông trường tin tức. không chỉ là các ngươi công ty sản xuất rau cải, ngay cả cái khác nông sản phẩm, chất lượng cũng là nhất đẳng. Nếu như ngươi có xuất khẩu nông phẩm ý đồ, ta dám nói, quý công ty nhất định có thể bằng vào hắn sản phẩm đánh vào thị trường quốc tế. Chỉ bất quá, thật có thể tiến quân thị trường quốc tế. Lần này thật đúng là hỏi đúng người. Tuy nhiên làm sao? Lương Phi không khỏi bối rối. Bất quá, ta đối chính mình không có lòng tin a, lớn như vậy một bàn cờ. Nếu không, người chính là theo ta dượng nói đi. Lâm Càng lúng túng nói. Chửi thề một tiếng, cầu đều là ngươi dựng được rồi. Ngươi nhưng Lâm trận lùi bước. Này suối nước nóng ngâm có tới nửa giờ lâu. Lại tăng thêm tâm tình hơi chút ba động. Lương Phi nhất thời liền cảm thấy đầu óc căng. Nhưng hắn lại không nghĩ buông tha lần này nói chuyện. Vì vậy được thỉnh mời Lâm Càng cùng đi chính mình. Phòng cho Tổng thống. Bên trong, tiếp tục thương lượng lấy công ty xuất khẩu kế hoạch. Lâm Càng đi vào hắn căn phòng. Cũng không khỏi vì đó thán phục. Dầu có sinh hoạt hắn cũng hưởng thụ qua. Nhưng là chưa từng gặp qua như thế sang trọng nguyên bộ dụng cụ. Này thật sự là Tổng thống mà thiết đỉnh cấp căn hộ A, vì công ty mới kế hoạch. Lương Phi không thể không cắt đứt đối phương. Vì vậy nói, mới vừa rồi ngươi nói đúng chính mình không lòng tin. Lời này ta liền không thích nghe. Hiện tại công ty của ta đang cần nhân thủ. Nếu như ngươi có thể giải quyết nông phẩm xuất khẩu chuyện. Ta nhất định lương cao mời ngươi chủ quản hết thảy xuất khẩu sự vụ. Đến lúc đó lương tháng từ ngươi mở. Đừng quá mức là được. Lương tổng, ngươi như thế như vậy tín nhiệm ta. Bởi vì ta rất lý giải. Chúng ta trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm. Thế nhưng, chỉ cần có cơ hội, chúng ta cần phải toàn lực nắm chặt. Ngươi đã nói ngươi có lưu ý công ty của ta. Còn có thể lập tức phân tích ra trong đó phát triển tiền cảnh. Cái này thì chứng minh ngươi đầu óc linh hoạt, cũng không phải là chỉ biết vùi đầu gian khổ làm ra. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mặt ngươi, thì nhìn ngươi, ta có thể, Lương Tổng, ta giúp ngươi, Lâm Càng hai tròng mắt lưu truyền, đã quyết tâm làm mắt trước bá nhạc xuất lực, với hắn mà nói, cũng có thể vị thành bại nhất cử ở chỗ này. Nếu là thành công, cũng liền ngang hàng là người nhà mình giành lại thở ra một hơi. Rốt cuộc không cần chịu người khác bạch nhãn. Lương Phi lúc này cởi mở cười to. Chặt nói tiếp. Vậy ngươi lại phân tích. Bổn công ty phải làm thế nào vào tay. Hai người mặc dù nhận biết không lâu. Nhưng là tỉnh táo quen biết. Mà lúc này. Lương Phi cũng nghĩ đến chính mình học qua một câu nói. Công người cần trước công kỳ tâm. Trước mắt cái này Lâm Càng. Hiển nhiên đã bị chính mình thành ý cùng với lòng tin chỗ chinh phục. Nhưng mà, đối phương cảm thấy Lương Phi coi trọng. Nói tới nói lui, cũng không giống lúc trước bình thường mơ hồ. Dù gì phân tích nói, dựa theo quý công ty tình huống, trực tiếp mở miệng mới mẻ rau cải điều kiện còn chưa đủ thành thục. Ban đầu ta nói rồi, sản phẩm chất lượng tốt là không thể nghi ngờ. Bất quá. Muốn cho nước ngoài doanh nghiệp nhập khẩu tiếp nhận quý công ty sản phẩm. Còn cần một cái cần thiết trình tự. Nói tới chỗ này, Lâm Càng bỗng nhiên trầm ngâm một trận. Phảng phất là Lâm vào phức tạp suy nghĩ ở trong. Người anh em, người đây là mua bán cái gì cái nút a? Lương Phi thấy đối phương nửa buổi không đem mà nói tiếp nối. Liền vội vàng hỏi, là cái gì? Người nói hết lời, Lâm Càng chỉnh ngay ngắn thần sắc. Tiếp theo nói, phẩm bài tuyên truyền tạo thế. Bây giờ quý công ty đã rất có danh tiếng. Thế nhưng vẫn giới hạn ở Tân Dương thành phố cùng với chung quanh mấy cái nội thành. Đây là còn thiếu rất nhiều. Ta đề nghị, bước đầu tiên thì phải đem quý công ty phát triển thành cả nước nổi danh nông phẩm xí nghiệp. Chỉ là, tạo thế tuyên truyền thường thường sẽ tiêu hao đại lượng tài chính. Sợ rằng lúc này là một mấy trăm triệu hạng mục. Nghe đến đó, Lương Phi mới biết được mình muốn tiến quân quốc tế có thể nói khó khăn nặng nề. Liền tài chính này hạng nhất, đã đem hắn một hồi làm khó. Tuy nói hắn hiện tại tổng tư sản đã qua ức, vốn lấy như vậy thành phố giá trị. Muốn tiến quân thị trường quốc tế, căn bản là không đáng nhắc tới a, cách chương.